Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tốt. Canh 2, Đại Nhật Viêm Dương, Tả Tiểu Đa quát to một tiếng, một cỗ nóng bỏng đến cực điểm khí lãng đột nhiên mà hiện. Sóng nhiệt cuồn cuộn, bành trướng khuấy động, quay cuồng mà ra, trong lúc nhất thời, hư không đều bị sóng nhiệt bốc hơi bóp méo. Cách gần mấy cái học sinh, tóc đều trong nháy mắt có chút cuộn lên. Chiến đến giờ phút này, Tả Tiểu Đa khí lực cũng chỗ dư không có mấy. Nếu là lại không triển khai Viêm Dương chân kinh, chỉ sợ trận chiến này, như cũ khó tránh khỏi bại một lần. Mặc dù Viêm Dương chân kinh lực sát thương cực lớn, tuyệt không thích hợp tại học viên đối kháng chiến bên trong sử dụng. Nhưng Tả Tiểu Đa càng thêm không muốn thua. Dù sao, hắn chân chính át chủ bài tuyệt chiêu không có ra, tu luyện nhiều ngày ám khí thủ đoạn, còn không có xuất thủ đâu. Nói đến ám khí, không phải Tả Tiểu Đa không muốn lấy này khắc địch chế thắng, mà là, cùng sử dụng ám khí, còn không bằng dùng Viêm Dương chân kinh đâu. Tả Tiểu Đa gần đây mặc dù cần luyện ám khí, nhưng bây giờ tu vi vẫn là nông cạn, phối hợp ngạnh ngọc ám khí. Đánh vào người lực sát thương có hạn, chỉ cần đánh yếu hại mới có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà bây giờ đối mặt những người này, đều là đồng học, há có thể coi là thật thống hạ sát thủ. Thật muốn rầm rầm đánh mù một mảnh con mắt, đều không cần người khác. Tần Phương Dương liền phải xé đi chính mình. Chẳng thi triển Viêm Dương chân kinh, công pháp này chính mình mặc dù còn không thể điều khiển tự nhiên, công hậu càng cạn. Nhưng ứng phó trước mắt cục diện vẫn là dư xài. Mà theo nóng bỏng khí lãng bốc lên, Lý Thành Long tinh thần đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy đã hình khô kiệt tinh hồn lực lượng lại bắt đầu một chút phun trào, giống to một tiếng, liền muốn chống dũng tái chiến. Ta muốn đem các ngươi cũng đánh thành xương tấy. Ngừng. Tần Phương Dương rốt cục lên tiếng kêu dừng. Hắn vốn là muốn lặng chờ cuối cùng chung cuộc. Trận chiến đấu này vô luận là Tả Tiểu Đa một phương chiến thắng, còn có lớp 19 học viên chiến thắng, đều có thể có thâm ý khác. Người trước chiến thắng, có thể khiến đến Tả Tiểu Đa bọn người dựng nên lòng cường giả, được ích lợi vô cùng. Người sau chiến thắng, có thể đốc thúc cố gắng. Minh ngộ trường giang sóng sau đè sóng trước. Thiên ngoại hữu thiên nhân, ngoại hữu nhân đạo lý. Thế nhưng là lúc này Tả Tiểu Đa vận dụng đến Viêm Dương chân kinh. Cái kia cỗ đã từng quen thuộc nóng bỏng sóng nhiệt lại làm cho hắn cảm giác đến từ đáy lòng cảm giác nguy hiểm, thật muốn tiếp tục đánh xuống. Không biết lớp 19 học viên sẽ có bao nhiêu sẽ bị đốt bị thương. Coi là thật xuất hiện không may coi như không tốt. Cái này thủy chung là giữa học viên đối kháng. Bỗng nhiên tăng lên chiến đấu đẳng cấp, thậm chí xuất hiện thương vong. Coi như cùng chính mình dự tính ban đầu không hợp, ra lệnh một tiếng, hai bên đám người ở cùng nhau tay. Lớp 19 còn tại trong sân đám người, trong đó 14 người tại hai bên dừng tay trong nháy mắt. Trước tiên đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân trên dưới mồ hôi tuôn như nước, miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệch, trong đó có 3 người, càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đồng dạng là đang kêu ngừng một khắc này. Lòng Vũ Sinh cùng Dư Mạc Ngôn song song hai chân mềm nhũn, mới cần ngồi xuống, nhưng bị Tả Tiểu Đa một tay một cái, gắt gao đem hai người chống đứng lên. Vạn Lý Tú cũng cáo khí không lực tẫn, thẳng tê liệt ngã xuống tại Lòng Vũ Sinh trong ngực. Lòng Vũ Sinh ngã xuống, nàng tự nhiên cũng liền đi theo ngã xuống, mà Lòng Vũ Sinh bị Tả Tiểu Đa giữ chặt, nhưng cũng tương đương nàng bị kéo lại. Tả Tiểu Đa thở hồng hộc, trên mặt bầm tím một mảnh, hai mắt hốc mắt đen nhánh, trên đầu đỉnh lấy 7-8 cái bao lớn, toàn thân trên dưới quần áo bị xé rách đến rách tung tóe, cơ hồ nát vải, nhưng hắn tay trái chống đỡ Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú, tay phải giữ chặt Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long cùng Lý Trường Minh dắt nhau đỡ, nỗ lực đứng ở sau lưng hắn, ngang nhiên nói với Tần Phương Dương, Tần lão sư, trận chiến này, là chúng ta thắng, đối diện 48 cá nhân, trong mắt lóe lên có vẻ khuất nhục, nhưng không có một người mở miệng phản bác. Đúng vậy, 48 người quần ẩu người ta 6 cái. Nhất là nhóm người mình tất cả đều là lão sinh. Thực sự võ sư tu giả. Động thủ khi dễ 6 cái tân sinh. Kết quả cuối cùng phía bên mình đổ hơn phân nửa. Trái lại đối phương, lại là 6 người cũng đều đứng đấy. Một người cũng không thiếu. Chiến dịch này chi thắng bại không nói cũng hiểu. Cho dù ai cũng không có ra mặt tranh luận. Trong đó dẫn đầu 3 người nhìn lẫn nhau một cái. Cùng nhau thở dài. Đồng thời nói ra, bội phục, không hổ là đạt được khen ngợi thiên tài. Quả nhiên hơn xa chúng ta. Có chút bị đạp háng khó tránh khỏi có chút oán hận. Dù sao quá đau, sắc mặt rất khó coi. Nhìn xem Tà Tiểu Đa ánh mắt, cũng tràn đầy một loại không hiểu tức giận. Tần Phương Dương chậm rãi tới, mang trên mặt dáng tươi cười. Nói, tọa hạ, tất cả đều tọa hạ nghỉ ngơi. Tiếp xuống chỉ cần nghe ta nói liền tốt. Tả Tiểu Đa buông lỏng tay. Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú lập tức bộp một tiếng pia trên mặt đất. Dư Mạc Ngôn càng là không nói tiếng nào mềm thành một bãi lạn nê. Đám người nhao nhao ngồi trên mặt đất. Tả Tiểu Đa bên này trong 6 người. Ngoại trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài. Đúng là lấy Lý Thành Long trạng thái tốt nhất. Đại khái là Tả Tiểu Đa vừa mới thúc giục Viêm Dương chân khí. Đối với con hàng này sinh ra hiệu quả nhanh chóng hồi phục hiệu quả. Một bên 6 người, một bên 48 người. Mặc dù lẫn nhau như cũ phân biệt rõ ràng, nhưng mỗi một cái đều là một dạng mặt mũi bầm dập. Không phân biệt nam nữ, tất cả đều như là Tần Phương Dương lập thân ở giữa. Sắc mặt hòa nhã, chúng ta võ sư lớp 19, ta cũng bất quá ngày đầu tiên tiếp nhận. Nguyên bản lão sinh 48 người, còn có cái này tân tấn 6 tên học viên mới, chính là chúng ta lớp 19 toàn bộ học viên. Tần Phương Dương tràn đầy vui mừng nói ra, đối với trận này đối kháng, để cho ta cái này vừa mới nhậm chức ngày thứ nhất chủ nhiệm lớp, cảm nhận được từ đáy lòng vui mừng. 54 người rất là ăn ý không làm một tiếng, lẳng lặng nghe, có lẽ tại toàn bộ niên cấp võ sư trong ban. Lớp chúng ta thực lực cũng không xuất chúng, thậm chí vị thứ xếp tới cuối cùng. Nhưng là, bọn nhỏ, các ngươi là giáo ta học nhiều năm như vậy. Cái thứ nhất để cho ta ngày đầu tiên liền công nhận học viên. Hơn nữa là ngày đầu tiên liền có thể cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào lớp. Nghe nói vậy, tất cả mọi người là mừng rỡ. Có thể thời còn tuổi nhỏ liền đến đạt đến võ sư cấp độ hài tử. Lại có cái nào không phải thiên chất siêu nhân hạng người? Ngày bình thường nghe được A-dua thổi phồng chi từ, hoa dạng nhiều hơn, gấp 10 gấp trăm lần ở hiện tại cũng thuộc về bình thường. Nhưng mọi người lúc này nghe Tần Phương Dương mà nói, đúng là nhịn không được từng cái ưỡn ngực lên, dựng lên lỗ tai, đến từ chủ nhiệm lớp tán thành, từ trước đến nay đều là bọn nhỏ quan tâm nhất sự tình. Biết tại sao không? Tần Phương Dương thanh âm rất là vui mừng. Nói, lão sinh bên này, tổng cộng 48 cá nhân. Không ngừng mà có người thụ thương. Không ngừng mà có người ngã xuống. Không ngừng có người rời khỏi chiến đoàn. Mà để cho ta nhất cảm thấy vui mừng là, đi theo liền sẽ có đồng học đem ngã xuống đồng học thích đáng an trí. Để bọn hắn rời khỏi, điều tức chữa thương, sau đó lại tới tham gia chiến đấu. Đây là thứ nhất, đây là đồng đội, đây là hợp tác. Cái thứ hai là, cho dù đối mặt cường địch, hơn xa chiến lực của mình phía trước, nhưng thủy chung không ai khiếp đảm, không ai rời khỏi, nửa đường bỏ cuộc, đều là bởi vì thể lực nguyên khí hao hết, hoặc là bị đánh đến mà không thể không rời khỏi, mới bất đắc dĩ rời khỏi chiến đoàn. Đây là một loại dũng khí, đây là võ giả dũng khí. Các ngươi tất cả đều có được. Đối với cái này, lão sư từ đáy lòng vui mừng. Mà cái thứ ba, ở đây tất cả mọi người, vô luận là lớp 19 lão sinh, hay là Tả Tiểu Đa các loại 6 người, tất cả cũng không có sử dụng chí mạng chiêu số. Đây cũng chính là nói, vô luận chàng diện nhìn xem cỡ nào thảm liệt, nhưng mọi người trong lòng từ đầu đến cuối đều có một sợi dây tại kéo căng lấy. Đó chính là đối diện, là người một nhà, là đồng học, không có khả năng hạ nặng tay. Đây là ranh giới cuối cùng vị trí. Đây cũng là làm người trọng yếu nhất ranh giới cuối cùng. Các ngươi đều không có vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở dài. Ranh giới cuối cùng này, nói dễ, làm lại là rất khó. Bọn nhỏ, các ngươi có lẽ không phải ta dạy qua xuất sắc nhất học sinh. Nhưng là, các ngươi lại nhất định là ta dạy qua. Nhất làm cho ta vui mừng. Nhất làm cho ta tự hào học sinh. Tốt, trận chiến này, rất không tệ. Dũng khí, có rồi. Đoàn kết, có rồi. Hợp tác, có rồi. Ranh giới cuối cùng, có rồi. Bọn nhỏ, phi thường tốt. Tần Phương Dương vỗ nhẹ nhẹ trường. Ánh mắt mang theo khen ngợi, mang theo cổ vũ, mang theo chân chính vui mừng. Đánh không lại không sợ. Về sau có thể cố gắng. Chờ có thể đánh thắng thời điểm lại đánh. Nhưng nếu là nhân phẩm hỏng, đó chính là vĩnh viễn hỏng. Phía dưới là chiến đấu tổng kết. Tả Tiểu Đa, đến ngay đây. Cường Điệu nói một câu ngươi. Ngươi cái này đạp háng thói quen. Không tệ, ta mặc dù ngăn lại ngươi, mà lại cũng muốn cầu ngươi tại tỉ thí bình thường bên trong tận lực ít dùng. Nhưng là tương lai giao đấu chiến trường, cái thói quen này vẫn là phải bảo trì. Phát dương quang đại, Tần Phương Dương sắc mặt nhàn nhạt. Khả năng các ngươi không hiểu, ta tại sao lại khen ngợi loại này hèn mọn thậm chí vô sỉ cách làm. Vấn đề ngay tại ở, tất cả còn có tiến lên dư lực các ngươi. Tương lai cũng có thể sẽ tới chiến trường đi. Mà chiến trường là một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào địa phương. Không có bất kỳ cái gì nhân nghĩa đạo đức giang hồ quy củ có thể nói. Chỉ cần có thể đánh ngã đối phương, chính là tốt chiêu thức. Nói trái lại cũng giống như vậy nói. Chỉ cần ngươi bị đối phương đánh trúng yếu hại đánh ngã. Như vậy, cả đời này, cái kia khẽ đảo chính là một lần cuối cùng. Ngã xuống chính là mệnh xong đời. Các ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ tất cả học tập, luận bàn, cũng là vì tương lai thực chiến. Bị đá trúng mấy vị đồng học cũng không cần oán hận. Cũng không cần phàn nàn chỉ là luận bàn lại như vậy ra tay. Bởi vì, các ngươi bị đá, chính là còn chưa đủ mạnh. Phòng thủ còn chưa đủ. Chỉ lo tay chân đi đánh người. Không chút nào chú ý mình đại môn mở. Đây là cái đạo lý gì? Thế giới của võ giả. Chỉ có thắng bại sinh tử. Tần Phương Dương tăng thêm khẩu khí. Nói, coi ngươi bị người khác đánh chết. Người khác đang hoan hô thắng lợi thời điểm. Không có người sẽ quan tâm một người chết oán hận. Câu nói này, ta đề nghị mỗi người đều xét một lần. Mỗi ngày đều nhìn một chút. Hôm nay Tả Tiểu Đa là các ngươi đồng học. Đá các ngươi, vô lực phản kháng. Hắn sẽ không tiếp tục hạ sát thủ. Nhưng là ngày mai đâu? Các ngươi gặp được sinh tử chi địch, cũng trông cậy vào người khác điểm đến là rừng a. Tất cả học sinh đều là như có điều suy nghĩ. Tần Phương Dương nghiêm túc nói một đoạn, sắc mặt lại hòa hoãn lại, nói, bất quá tổng thể tới nói, rất không tệ, ta đã rất hài lòng. Sau cùng lời nói này, chỉ là cho mọi người đề tỉnh một câu, ta là từ trên chiến trường xuống lão sư, ta thấy xưa nay không là thắng bại. Mà là sinh tử, hiện tại, tập thể nghỉ ngơi, chữa thương, hồi phục trạng thái, tất cả hài tử, đều là một mặt hưng phấn, vinh quang, cũng đồng thời đang trầm tư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.